Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Điệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 25. Phu nhân đích thực. Hôm sau, vệ đằng mở mắt ra, thấy Tiêu Phàm nhìn mình cười trìu mến, cậu đỏ bừng mặt. Ngọ Nguệ ngồi dậy, quay sang hỏi: "Mấy giờ rồi?" "3 giờ chiều." "Ha ha, đêm qua mệt quá, không ngờ ngủ đến giờ này mới dậy." Vệ đằng có chút xấu hổ, định ngồi dậy nhưng phần hông đau nhức ê ẩm, lại nằm xuống ngay. "Anh giúp em nhé." Tiêu Phàm cười, bước đến đỡ cậu vào nhà tắm. Vệ đằng nghĩ thầm, chẳng thà anh cứ như lần trước, lén lút hành động, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, xấu hổ chết đi được. Tiêu Phàm thì hết sức tự nhiên, để vệ đằng tựa vào thành bồn tắm và bắt đầu lau rửa. Sau khi lau rửa xong, Tiêu Phàm ném cho vệ đằng một chiếc khăn tắm. "Em tự lau khô đi, quần áo anh để ở tủ trong phòng ngủ." Được Tiêu Phàm phục vụ chu đáo, vệ đằng tiếp tục nhắm mắt tận hưởng, hoàn toàn không muốn động đậy. "Lau giúp em kiệt sức rồi." "Tự lau lấy đi." Tiêu Phàm làm lơ cơn nũng nịu ấy, nhét khăn vào tay cậu, hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh đi nấu cơm đây." Lúc vệ đằng lau khô người, mặc xong quần áo bước ra phòng khách, thì Tiêu Phàm đã dọn sát thức ăn mang lên bàn. Hai người ngồi đối diện ăn cơm, vệ đằng lén nhìn anh, trải qua một đêm hoang dại. Hôm nay, Tiêu Phàm thần sắc rạng rỡ, sức xuân phơi phới, đẹp trai hết sảy. Vệ đằng dồn sức gặm đùi gà. Con người này bề ngoài lạnh lùng, thanh thoát, không ngờ lên giường lại điên cuồng dữ dội như thế. Thật đúng là dã thú, mà còn là dã thú lên cơn điên. Cứ thế này, không khéo cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ nổi. Mặc dù anh ấy công phu điêu luyện, đêm qua mình cũng rất hạnh phúc. "Lúc ăn cơm thì đừng nghĩ lung tung." Tiêu Phàm buông một câu lạnh te. "Dạ dày đã không tốt, hay là còn chưa sợ đau?" Vệ đằng định thần lại, ăn lấy ăn để. "Ăn chậm thôi, nuốt thế sao tiêu hóa nổi." Vệ đằng nuốt một ngụm rau xong, buông đũa ngước nhìn Tiêu Phàm bảo: "Anh lắm lời thật, từ bé đến giờ em đều ăn vậy." "Vì thế mới đau bụng từ bé đến giờ, không phải chắc?" Tiêu Phàm nghiêm khắc nhìn cậu, vệ đằng cười đều. "Thế thì sau này lúc lên giường anh phải nhẹ nhàng chút, được chứ?" Tiêu Phàm nhíu mày. "Em hơi bị thẳng thắn quá đó." Vệ đằng tiếp tục cười. "Em trước giờ không quen ăn nói vòng vo." Tiêu Phàm thì cười gật đầu. "Được thôi, anh đồng ý. Sau này chậm một chút, dịu dàng một chút, em có thể yên tâm ăn cơm rồi. Lúc ăn cơm thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện đó." Vệ đằng đỏ mặt, vội cúi đầu ăn cơm. Anh ta nói như thể mình là yêu dâu xanh vậy, lúc ăn cơm cũng nghĩ đến mấy chuyện đó. Chỉ là có cảm giác nụ cười lúc anh ta gật đầu đồng ý có chút đáng sợ, làm người ta nổi da gà. Hai người mấy hôm nay lúc nào cũng ở bên nhau như hình với bóng. Vệ đằng chơi game, Tiêu Phàm đọc báo hoặc xem tivi, thi thoảng lên mạng tìm tài liệu. Buổi tối chỉ cần vệ đằng không nghịch ngợm thì Tiêu Phàm cũng quy củ ra trò, chỉ ôm cậu ngủ, cùng lắm là hôn chứ không tiến xa hơn. Vệ đằng thầm nghĩ, chắc lần vừa rồi đã ăn non nê, chẳng trách mông mình ê ẩm suốt 3 ngày liền. Ở cùng Tiêu Phàm lâu ngày, vệ đằng phát hiện ra rất nhiều chuyện hay ho. Có thể nói là những thói quen nhỏ, dễ thương của Tiêu Phàm. Ví dụ như đêm qua lúc đang ngủ, anh nhíu mày lật ngược cái gối lại. Hay mỗi sáng khi thức dậy, anh sẽ mở to mắt, nhắm lại, sau đó lại mở ra. Hoặc lúc anh ấy làm rau, sẽ cầm cả nắm, xếp ngay ngắn, rồi mới lấy dao thái đôi, sau đó mới tiếp tục băm nhỏ. Lúc nằm trên giường đọc sách, anh quen đeo kính. mặc dù đôi kính đó chẳng các kính thường là mấy. Tiêu Phàm nói để bảo vệ mắt, không muốn bị cận nặng hơn. Vệ Đằng bảo anh giả bộ, Tiêu Phàm chỉ cười không đáp. Những thói quen kỳ lạ đó dưới con mắt của Vệ Đằng trở nên đáng yêu không tả nổi. Cậu còn tự thấy rất hạnh phúc, mãn nguyện vì chẳng ai biết những thói quen đó của anh. Nghỉ hè gần được nửa tháng, Vệ Nam đã sớm về nhà. Theo lời dặn của anh, cô nói với bố mẹ là anh trai đang ở lại trường ôn thi. Lúc Vệ Đằng gọi điện cho bố mẹ, Tiêu Phàm đứng phía sau nở nụ cười thâm thúy. Vệ Đằng đỏ mặt, nói với bố mẹ trước mặt anh làm cậu có cảm giác mình đang bỏ nhà theo trai vậy. Sau khi đến đây, Vệ Đằng cũng không khách sáo chiếm lắp bắp của anh. Ổ ghi vốn dĩ trống rỗng qua bàn tay Vệ Đằng liền biến thành kho game, đua xe, đấm bốc, chẳng thiếu trò gì. Thậm chí chỉ vì chơi game mà cậu di cư luôn chiếc ghế trong phòng đọc về phòng ngủ. Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng suốt ngày chơi mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ, nhảy múa loạn xạ ấy mà ngán ngẩm khôn cùng. Tiêu Phàm cứ vừa lên giường là Vệ Đằng bắt đầu dùng sức gõ phím lạch cạch. Tiêu Phàm trong lòng tự hiểu, lần trước điên cuồng quá làm cậu chẳng sợ hãi. Vì thế, dạo này toàn lấy cớ chơi game, thức đến giữa đêm mới lén lút bỏ lên giường. Ngoan ngoãn nằm bên cạnh Tiêu Phàm, bất động như chết rồi. Sau vài phút, đã nghe thấy nhịp thở đều đặn. Tiêu Phàm ngao ngán, anh có phải quỷ dâu xanh đâu, có cần sợ đến mức ấy không? Xem ra, lần đầu tiên sau khi hai người chính thức đến bên nhau đã để lại ám ảnh tâm lý cho cậu. Nhưng rõ ràng đêm đó, cậu chàng cũng ngất ngây lắm mà, kêu đến khàn cả tiếng luôn. Tiêu Phàm so vai, không đi sâu nghiền ngẫm suy nghĩ khó hiểu của Vệ Đằng nữa, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí. Tiêu Phàm! Vệ Đằng đột nhiên hét lên một tiếng, không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra hiệu Tiêu Phàm qua chỗ cậu. Tiêu Phàm đến sau lưng cậu hỏi, cái gì? Xem này, anh giúp em canh chừng căn phòng này đi, phòng số 1, đừng để người khác chiếm mất đấy. Vệ Đằng vẻ như rất sốt ruột, vừa nói vừa hoa chân múa tay. Nhìn thấy chưa, có người vào thì ấn vào nút X bên phải chân nó, đá nó ra. Sao phải đá người ta? Tiêu Phàm không hiểu. Em phải chiếm được căn phòng này, đêm nay đám cưới người bạn, anh giúp em canh chừng một chút là được rồi. Vệ Đằng nóng ruột đứng dậy, ấn Tiêu Phàm ngồi xuống ghế. Có người vào thì cứ đá hết ra, em đi vệ sinh, sắp không chịu nổi rồi. Tiêu Phàm nhìn theo dáng vẻ luống cuống vào nhà vệ sinh của Vệ Đằng, chán nản lắc đầu. Chiếm căn phòng tổ chức hôn lễ, đám nhóc này thật nhàn chán hết chỗ nói. Quay lại nhìn màn hình, thấy căn phòng số 1 mà Vệ Đằng đang chiếm nằm đầu tiên trên bảng xếp hạng, tên là Hôn Lễ Ngọt Ngào. Tiêu Phàm nhíu mày, ẩn cửa sổ trò chơi đi, sau đó mở QQ ra, đăng nhập tài khoản của mình. Từ danh sách bạn bè, anh tìm thấy một avatar hình sói, tên gọi Khẩu Thập, liền nhấn chuột hai cái gửi tin nhắn đi. Ra đi, đừng ẩn nữa. Một lúc sau, nhận được hồi âm. À, cuối cùng cũng bớt được thời gian lên mạng rồi. Nói thế là sao? Mình cứ tưởng cậu cả ngày chui trong chăn, hằng say vận động, không có thời gian để ý sự đời chứ. Nói thế là ý gì? Mình chân thành cảnh cáo cậu, lần sau trước khi bắt đầu thì tắt di động, rút dây điện thoại, đừng có mà ném di động lung tung. May mà không phải bố mẹ cậu nghe thấy, hay là cậu muốn mình bắt chước theo? Tiêu Phàm nhếch mép cười. Cậu nghe thấy rồi à? Lúc mình cầm di động lên, thấy cuộc gọi đã kết thúc, cứ tưởng cậu không chờ được cúp máy rồi. Mình nghe thấy rất rõ, còn giúp cậu ghi âm lại nữa cơ. Hay là mình gửi vào hòm thư để cậu giữ làm kỷ niệm? Cậu biến thái thật đấy. Như nhau thôi mà, không ngờ cậu hành hạ con người ta nuột đến thế. Ha ha, cậu nhóc bị cậu làm cho phải khóc lóc van này, thật kịch liệt. Diệp Kính Văn đúng là thằng cha biến thái, nghe thấy chẳng những không cúp máy, còn ở đó mà ghi âm nữa. Nghĩ đến đêm cuồng nhiệt đó, Tiêu Phàm bất giác bật cười. Được rồi, nói chuyện chính. Mấy hôm nay mình không thấy cậu lên mạng. Hôm đó, cậu gọi điện rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm đó gọi cho cậu là muốn nói mình sắp về nước. Bây giờ thì mình về rồi, bị bố kiểm soát, để hôm nào đến chỗ cậu lấy chỗ hành lý đó về. Sau khi Diệp Kính Văn xuất ngoại, Tiêu Phàm một tay lo liệu việc làm thủ tục bảo lưu, cất giữ đống sách cũ rích của cậu ta. Tiêu Phàm gật đầu. Ừ, trước khi đến thì gọi điện trước. Ừ, mình sẽ gọi vào ban ngày, di động của cậu chắc chưa bị hỏng chứ? Không sao, chống sức mà. Tiêu Phàm tắt quy quy, mở cửa sổ trò chơi của vệ đằng ra, chỉ thấy căn phòng ngập trong hình trái tim đỏ rực, hoa hồng rồi dấu hôn tươi thắm. Vợ ơi, vợ à, em làm gì mà đờ ra thế, mặc kệ anh à? Vợ ơi, anh gọi em nè, lỡ anh luôn à? Nhìn cái người cứ lượn qua lượn lại bên cạnh vệ đằng trên màn hình, Tiêu Phàm sầm mặt. Cút ngay! Rồi ấn Enter. Hôm nay tâm trạng em không được tốt à? Lỡ anh thế, anh đau lòng lắm. Vợ ơi, ôm một cái! Tiêu Phàm xoa chán, cố kiềm chế, nhưng tên khốn khiếp mồm mép tép nhảy vẫn không ngừng gọi vợ ơi vợ à. Vợ ơi, chán quá, anh kể chuyện cười cho em nghe nhé. Đã bảo cút ngay, có nghe thấy không? Nói xong, anh nhấn chuột vào dấu X bên phải, đá văng tên dở hơi ra khỏi phòng. Vài giây sau, thằng cha lại mặt dài chui vào. Vợ ơi, em đá anh làm gì? Tiêu Phàm không chút do dự tiếp tục đá. Khi thật, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Mặc kệ, tiếp tục đá. Vệ đằng nói rồi, không cần biết là ai, cứ vào thì phải đá ra hết. Thế là cái người tên Vũ Trụ Không Giới Hạn tức điên lên, bắt đầu cất tiếng chửi bới. Phát bệnh rồi phải không? Đồ dở hơi này, đạp cái khỉ ấy, không phải cậu gọi mình vào sao? Lên cơn rồi à? Vệ đằng quay lại thì gặp ngay tình cảnh này. Cậu ngượng ngùng vò đầu, nói với Tiêu Phàm. Cái đó, sao ngay cả Châu Vũ anh cũng đá vậy? Tiêu Phàm vẫn lạnh te. Thế không phải em bảo ai vào cũng đá hết đi sao? Vệ đằng cứng họng. À, em quên không nói. Ha ha, để cậu ấy vào đã. Nói đoạn, liền giằng lấy chuột thì bị Tiêu Phàm kéo lại. Cậu ngã vào lòng anh. Làm gì đó? Bị hôn đến nỗi toàn thân run rẩy. Vệ đằng cố sức đẩy Tiêu Phàm ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiêu Phàm ôm chặt cậu, hôn lấy hôn để. Cuối cùng cũng được tự do, vệ đằng mặt đỏ tía tai định ngồi dậy, nhưng lại bị Tiêu Phàm ấn xuống. Vệ đằng nổi nóng. Anh làm gì thế? Hình như có người gọi em là vợ yêu. Tiêu Phàm nhấc cằm vệ đằng lên, sát vào tai cậu thì thầm. Nói anh nghe, người đó là ai? Cái gì mà vợ yêu? Vệ đằng đờ ra. Không nhận phải không? Tiêu Phàm kéo tay vệ đằng lại, ôm chặt eo, tiếp tục một cơn mưa hôn. Vệ đằng bị Tiêu Phàm ôm ngang, mong cậu vừa hay lọt vào ghế, muốn giằng co cũng chẳng có sức lực. Đành mặc sức cho Tiêu Phàm ôm hôn, cậu bị hôn đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Một lúc sau, Tiêu Phàm rốt cuộc cũng hôn đủ, vệ đằng mới thở phì phò, chui ra khỏi lòng anh, trợn mắt nói. Anh làm trò gì thế? Tiêu Phàm xoa vai, chỉ vào màn hình vi tính. Tự xem đi. Vệ đằng quay lại nhìn, khắp khung cửa sổ hội thoại đầy ắp những từ vợ ơi, vợ à, bằng màu đỏ tươi. Đột nhiên tỉnh ngộ, cậu cười toe toét. Không phải, anh đang nghe đấy chứ? Tiêu Phàm từ đằng sau ôm vệ đằng, để cậu ngồi lên đùi mình, cười khẽ, cắn dái tai cậu. Không thích à? Được, ghen đi, cứ ghen thỏa thích. Vệ đằng tâm trạng vui vẻ, nhanh nhẹn gõ chữ hồi âm Châu Vũ, lúc này vẫn đang chửi rủa loạn xạ. Được rồi, ngậm miệng lại. Lúc nãy không phải mình đá cậu, mà là người khác. Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn đi nhìn lại hai chữ người khác. Bàn tay bất chợt chạm vào eo cậu. Vệ Đảng sợ hãi kêu thất thanh. Anh làm gì đó? Đừng nghịch nữa, em còn có việc phải làm. Tiêu Phàm. Người đó là ai? Tiêu Phàm là... Là gì của em? Chồng trên mạng sao? Tiêu Phàm từ đằng sau hôn lên vành tay, làm Vệ Đằng toàn thân run lẩy bẩy, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Trên màn hình, vũ trụ không giới hạn vẫn đang xoay vòng quanh cậu làm nhảm. Phu nhân yêu quý, sao lại không nói gì nữa thế? Hôm nay em làm sao vậy hả? Vệ Đằng nằm trong lòng Tiêu Phàm thở dốc, đợi nhịp tim bình thường trở lại, mới dùng chút sức lực cuối cùng nhích dậy trả lời Châu Vũ. Mình nhường căn phòng cho cậu, hôn lễ của cậu với Ngư cô nương hay người tự lo. Còn nữa, lần sau đừng gọi vợ này vợ nọ lung tung thế. Châu Vũ không hiểu mô tê gì, nghi ngờ hỏi. Không phải cậu bảo mình gọi cậu là vợ à? Ai bảo cậu chọn avatar hình thiếu nữ, lại còn mặc váy hồng, kéo theo cả đống rồi bâu. Vậy Đằng, hôm nay cậu rất là không bình thường. Sao vậy hả? Nghe thấy Tiêu Phàm đang cố nhịn cười ở đằng sau, Vệ Đằng tức tối, nghiến răng nghiến lợi gõ bàn phím. Bởi hôm nay, phu nhân đích thực của mình đang ở bên cạnh, nhờ cậu tránh ra chỗ khác cho. Gõ xong liền tắt cửa sổ. Vệ Đằng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy môi Tiêu Phàm đang cong lên, nụ cười trìu mến làm cậu lạnh sống lưng. Lúc nãy em gọi anh là gì? Tiêu Phàm tiến sát lại, cắn dài tai cậu khẽ trêu đùa. Vệ Đằng dè dặt cười. Phu nhân chính thức